Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 787, Kim Giáp Thủ Hộ Giả. Dư kình dữ dội tàn phá không trung. Ở phía trên Long Phượng Trì, một bóng hình kim sắc đứng lơ lửng hiên ngang cảnh giới. Ánh kim quang lập lòe, tỏa ra uy áp rất cường hãn. Sinh vật đó có hình dáng như con người, im lặng bên trong bộ giáp trụ kim sắc hình thành từ vảy rồng, cứng cáp tới nỗi khó mà phá hủy được. Ở trong tay nắm chặt kim thương uy mãnh, cánh tay nổi gân như rồng xanh, bàn tay to bè còn có móng tay dài sắc nhọn, khí thế hung ác như bò sát, bén như chủy thủ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Nó yên lặng đứng ở đó, đôi mắt kim sắc hờ hững không có chút tình cảm. Mục Trần nghiêm mặt cảnh giác nhìn nó, hỏi thăm Thái Tiêu ở bên cạnh. Không sao chứ? Hắn ta rất chấn động. Hắn ta biết rõ Thái Tiêu rất mạnh mẽ cường hãn, vậy mà lần đầu tiên trông thấy có một kẻ đủ sức đánh tay bò với nàng ấy, thậm chí lại còn có vẻ trên cơ. Thái Tiêu lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào bộ kim giáp, nghiêm túc nhận xét. Xem ra nó chính là thủ hộ giả của nơi này rồi. Cẩn thận ấy, nó mạnh lắm. Mục Trần gật đầu cái rụp. Mạnh mẽ như Thái Tiêu mà còn bị nó áp đảo cơ mà. Nếu như là hắn ta thì e rằng khó mà cường lên nổi. Kẻ xâm phạm mau rời khỏi, bằng không chết. Nhân ảnh bên trong bộ kim giáp đột nhiên trợn mắt nhìn hai người, cất giọng nói chát chúa ồm ồm, tuy có vẻ khó nghe nhưng mà sát ý rất nồng đậm, làm cho Mục Trần hơi run sợ. Nó có trí khôn sao? Mục Trần và Thái Tiêu cùng nhau thốt lên, cả hai nhất thời đều kinh ngạc. Long Phượng Thiên tuy rằng dị thú hung hãn đông đúc, thế nhưng mà chẳng có mấy trí óc, chứ huống chi là nói tiếng người. Hiển nhiên kim giáp thủ hộ giả này khá là không tầm thường, đã có được trí khôn, chiến lực của nó sẽ tăng vọt lên, đúng chính là chỗ đau đầu nhất của Mục Trần. Cút đi! Kim giáp thủ hộ giả chỉ thẳng kim thương vào mặt hai người, sát khí dâng cao như bốc thành lốc xoáy, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mục Trần nhìn Thái Tiêu, hai người đều cau mày, vất vả bôn ba mới tới tận đây, báu vật đã ở ngay trước mặt, rời bỏ đi làm sao được cơ chứ? Một con quái thú hình người mà thôi, lại còn dám lớn lối. Thái Tiêu phát cáo lên, trợn mắt nhìn nó. Nàng ta phất tay một cái, một tia công kích linh lực dữ dội bắn đi. Kim giáp thủ hộ giả sát ý càng tăng, nó chẳng hề nói gì sẽ không bước tới, thân hình bắn đi như thể một tia sáng kim sắc hướng thẳng tới Thái Tiêu. Thái Tiêu gầm gừ, lật tay lấy ra một thanh trường kiếm bảy màu, không hề chần chừ liền lao tới. Kiếm khí bay múa tạo thành bảy sắc cầu vồng xinh đẹp xến xúa. Hai bóng người giao nhau giữa trời, kim kiếm chém nhau chăn chát, kinh lực bắn phá tứ tung loạn xạ, xé nát mấy tầng mây, đối chiến cực kỳ kịch liệt. Mục Trần sụ mặt đứng xem màn giao chiến kịch liệt, nhất thời không biết được ai hơn ai kém. Kim giáp thủ hộ giả sát khí kinh khủng, cứ như một cỗ máy chỉ biết chém giết. Tình hình như thế này mà kéo dài, kết quả thật là khó nói được. Lúc này mũi thương đâm vào mũi kiếm, thân kiếm cũng như thân thương cả hai đều cong ngoằn, lực đàn hồi cực kỳ tốt, khiến cho thương kiếm bắn ra một phản lực cực kỳ mạnh, chấn văng cả hai người. Hai người bị phản lực chấn văng ra, lún vào trong hai khối núi phía ngoài, đất đá văng vỡ lung tung rơi xuống. Thái Tiêu cuồng nộ quét linh lực quanh người, chấn tan nát đất đá thành tro bụi, tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Không ngờ được con quái kim giáp này lại khó rời tới như vậy. Theo như nàng ta phán đoán, thực lực của nó ở khoảng chừng chỉ tuần ngũ phẩm, so với nàng khi vận dụng tới thực lực thì cũng không khác nhiều. Thế nhưng mà nó lại có thêm bộ kim giáp long lân này, lực phòng ngự đã trở nên cường hãn hơn gấp bội. Thái Tiêu nghiến răng, nếu không phải bởi vì thể chất của nàng đặc biệt, cho nên phụ thân đã thiết đặt nhiều phong ấn, lúc bình thường muốn tiêu diệt cái con kim giáp thủ hộ giả này thì cũng chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi. Chỉ đáng tiếc trên đời chẳng có chữ nếu. Ở ngọn núi phía xa, đất đá bị đánh văng lên, nhân ảnh kim giáp cất bước nặng nề trầm hùng, làm rung chuyển cả đất đá. Cặp mắt vô tình tập trung vào Thái Tiêu, long lân giáp ở trên người hiện lên những đường long văn kim sắc, còn hào quang hội tụ ở sau lưng tạo thành hình một cặp cánh phượng. Đôi cánh vừa vỗ xuống đã khiến cho mặt đất bị vỡ ra nứt nẻ. Mục Trần và Thái Tiêu cùng biến sắc, bởi vì bọn họ đã nhận thấy sức mạnh của kim giáp thủ hộ giả đã tăng lên đột biến. Trần Long Văn và Trần Phượng Dực. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai thứ mới xuất hiện, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Trần Long và Trần Phượng có sức mạnh chủng loài của riêng chúng nó, sao lại có thể xuất hiện trên cùng một cơ thể? Chẳng phải vốn là hai loại sức mạnh không thể tương dụng với nhau hay sao? Nó là sinh vật hấp thu tinh huyết của cả chân long và chân phượng rồi đản sinh ra. Do đó cũng chẳng là gì khi có được sức mạnh của cả hai loài. Thái Tiêu nghiêm mặt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mục Trần liền vội hỏi. Cái kiểu này là Thái Tiêu đã làm cho nó nổi điên lên, chuẩn bị ra chiều cuối. Sao động linh lực của nó đã trở nên rất đáng sợ? Ta cần một lát thời gian, giúp ta cản nó lại một chút, được chứ? Thái Tiêu nhíu chặt chân mày, đưa mắt nhìn Mục Trần. Bị ánh mắt của nàng ta nhìn thẳng, Mục Trần cũng cảm thấy máu ở trong người chạy loạn lên một hồi. Thế nhưng mặt hắn ta thì lại biến đổi đủ kiểu. Hắn ta có thể thấy rõ cái con kim giáp thủ hộ giả này hung hãn ra sao. Liễu Viêm hoàn toàn không thể nào so sánh được với quái vật loại này. Đối thủ cấp độ này quá là mạnh, hắn ta có thể nào ngăn cản nổi hay không? Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như bảo thạch của Thái Tiêu, hắn ta hít sâu vào một hơi. Dường như cái nhìn của nàng ta làm cho bất kỳ một tên nam tử nào đều chẳng thể từ chối được. Lúc này hắn ta đương nhiên phải tỏ ra mình chính là một nam tử không được lùi bước. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thái Tiêu rồi khẽ gật đầu. Thái Tiêu trông thấy thế vui vẻ mỉm cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm cho bất cứ ai cũng rung động. Sau đó nàng ta nhắm mắt lại, phù văn bảy màu liền xuất hiện. Nàng ta dĩ nhiên cũng đã muốn vận dụng tới vài bản lĩnh còn ẩn giấu để giải quyết kim giáp thủ hộ giả. Thất thải phù văn lượn lờ quanh người nàng ta, khiến cho đất đai bên trong vùng hơi rung chuyển. Thế nhưng đúng lúc Thái Tiêu đang tập trung sức mạnh thì kim giáp thủ hộ giả đã nhún mình phóng lên, tốc độ cực kỳ nhanh, cánh phượng phần phật làm cho cát đá đều bị cuốn theo chiều gió. Mục Trần biến sắc nhìn vào con quái oai phong lẫm liệt đó. Kim giáp thủ hộ giả này thật đúng là khôn ngoan. Nó cũng đã nhận ra được Thái Tiêu đang tập trung sức mạnh, cho nên đã không để cho nàng có thời gian vận dụng sức mạnh để mà uy hiếp tới nó. Có điều Thái Tiêu lúc này đã không hề quan tâm tới nó, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại trước cái kẻ đang hùng hổ xông tới kia. Chết tiệt! Mục Trần méo mặt nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thân hình vừa lóe lên thì đã đứng chắn ở trước mặt Thái Tiêu, linh lực dũng mãnh bùng phát ra, đại nhập bất diệt thân triệu hồi ngay lập tức, đại tu di ma trụ cũng lôi ra, sát khí mười phần. Đại nhập bất diệt thân chụp lấy đại tu di ma trụ, kim quang bộc phát ra sức mạnh đáng nể, hung hăng đập tới kim giáp thủ hộ giả. Mặt đất đã bị sức ép làm cho vỡ nát, đá vàng tư tung. Thế nhưng mà cái bóng kim sắc lại không hề khựng lại, đôi cánh phượng mở rộng ra như đao, hiên ngang chạm vào đại tu di ma trụ đang nện tới. Kinh lực liền chấn văng tất cả, đại tu di ma trụ bị đánh bật đi. Sức mạnh của kim giáp thủ hộ giả hoàn toàn vượt trội so với đại nhập bất diệt thân. Mục Trần tái mặt đi, nhưng sát khí lại bừng lên. Đại nhập bất diệt thân lập tức tung quyền ra tấn công kim giáp thủ hộ giả. Kim giáp thủ hộ giả chẳng hề biến sắc, chiến thương vung lên đâm ra những vết nứt rõ ràng ở trên nắm đấm của đại nhập bất diệt thân. Đối đầu với hai đòn công kích lăng lệ, nó hoàn toàn chẳng hề bị chậm lại. Đôi mắt kim sắc không chút biểu tình vẫn luôn tập trung nhìn vào Thái Tiêu, không hề xem sự ngăn cản của Mục Trần là cái đinh gì. Mục Trần đứng trên đầu đại nhập bất diệt thân, nhìn thấy con quái hiên ngang đi qua mặt, liền nhất thời nghiến răng hung ác. Hắn ta đã quyết định không buông tha dễ dàng cho nó như vậy. Mục Trần kết ấn, giữa trán và giữa ngực đại nhập bất diệt thân liền dâng lên hai vật liệt nhật sáng chói, rồi sau đó chui tọt vào cơ thể Mục Trần. Cửu dương thần thông, song dương lực. Kim quang chảy trên thân thể Mục Trần gần như hóa thành thể lỏng, bao phủ lấy cả người. Kim quang tràn ngập, Mục Trần dậm mạnh chân, trong tiếng long ngâm, long văn kim sắc liền chui ra khỏi làn da quấn quanh thân thể. Ngụy Long Thế. Hai loại sức mạnh cường đại tăng cường cho thân thể, long văn lượn lờ khiến cho thanh thế của hắn ta tăng cao lên, mãnh liệt lướt tới như chiến thần xuất trận. Rốt cuộc đã cảm nhận được uy áp này, kim giáp thủ hộ giả đang lao đi cũng khựng lại. Ánh mắt vô tình của nó lần đầu tiên đã chú ý tới cái kẻ ở bên này, hiển nhiên chính là vì nó cũng đã cảm nhận được một chút nguy hiểm. Hết chương 787. Chương 788 Nhất Chỉ Thôn Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kim giáp thủ hộ giả không người lại, đôi mắt kim sắc lần đầu tiên chú ý tới Mục Trần. Sức mạnh để thăng đến cấp độ này đã khiến cho nó chú ý. Hai bàn tay phủ đầy long lân siết chặt lại, phát ra những tiếng kêu ken két. Sức mạnh cường hãn tỏa ra xung quanh nắm đấm như có thể phá nối chân không. Cặp mắt kim sắc tập trung vào thân ảnh kim sắc kia, ánh mắt không chút biểu cảm. Thân ảnh kim sắc kia đáp xuống, Mục Trần cũng bắn ra ánh mắt vô tình hờ hững nhìn lại kim giáp thủ hộ giả. Đôi mắt vô tình của nó đủ khiến cho bất cứ người nào tâm trí không kiên định đều bị sụp đổ. Thế nhưng Mục Trần không phải loại người đó. Hắn ta chân chân nhìn vào kim giáp thủ hộ giả, đôi mắt đen lấy không hề sợ hãi mà lăng lệ ác liệt, sắc bén như đao. Chí Tôn Hải liền xuất hiện, long ngầm tượng khiếu vang vọng ra. Song long song tượng cũng lập tức xuất hiện, nhanh chóng hình thành long tượng quang bàn. Chém nó cho ta! Mục Trần quát tháo ầm ĩ, sức mạnh tụ lại trong bàn tay, long tượng quang bàn xoay tròn giữa hai tay, không gian nứt nẻ. Rồi bất tình lình, long tượng quang bàn lao đi như tia sáng mặt trời, ngay lập tức đã bổ xuống đầu kim giáp thủ hộ giả. Hào quang sắc bén cắt phá lung tung, làm cho mặt đất bị nứt ra những đường rãnh rất sâu. Kim giáp thủ hộ giả nhìn thấy long tượng quang bàn bổ tới, cổ họng cũng gầm lên một tiếng rống như dã thú. Hai bàn tay nắm chặt lại, hào quang sáng lên, quyền phong dữ dội mang theo sức mạnh khủng bố như núi lửa phun trào, âm ầm đối chiến với long tượng quang bàn. Ngay tại lúc va chạm, hào quang liền bắn lên cao, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng bị nhạt đi bởi vì cường độ sáng quá chói mắt, gần như bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Mặt đất ở dưới chân kim giáp thủ hộ giả đã sụp đổ, nó và Mục Trần đều quắc mắt lạnh lẽo, như thể muốn so kẻ xem mắt ai hung ác hơn. Vầng sáng chói mắt ở vị trí hai tuyệt kỹ đụng độ cũng từ từ rơi xuống rồi nổ tung. Kinh lực xung kích khiến cho cả Mục Trần lẫn kim giáp thủ hộ giả đều chấn động, bị hất văng đi. Hai bóng người tơi tả văng đi, tiên thể còn đâm thủng vài ngọn núi lớn, làm cho núi đồi đổ sụp, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Ánh kim quang rực rỡ tan mất đi, thay vào đó là bụi mù mờ mịt. Bụi mù bốc cao, chỗ ngọn núi xa tít mù đằng kia, một bóng người tơi tả hất đá bò lên. Mục Trần mặt mày lấm lem, sắc mặt cũng tái đi, trên cánh tay phải máu chảy ra từ vết thương lên lỏi xuống ngón tay, nhỏ xuống tia tách, nhuộm đỏ cả một bãi đá vụn. Hiển nhiên cái kiểu ngành bính trực tiếp như thế này không hề nhẹ nhàng một chút nào. Mục Trần chậm rãi chùi máu miệng, ánh mắt trở nên kinh động vô cùng. Tự thân mình ăn một đấm của kim giáp thủ hộ giả, hắn ta mới biết rõ nó khủng bố như thế nào. Nếu như lúc này mà chưa có được Ngụy Long thể, e rằng lúc nãy một tay của hắn ta đã bị phế rồi. Thật là khó quá mà. Mục Trần nhăn nhó lẩm bẩm. Hắn ta vừa nói xong thì ở phía xa tít bên này, nơi ngọn núi hoang tàn đang sụp đổ, những tàn đá to lộn ngộn đã bất ngờ nổ bùm thành cám. Bóng hình mặc kim giáp là xuất hiện, chiến thương vững vàng ở trong tay, kim quang vẫn sáng ngời như cũ, ánh mắt kim sắc vẫn hờ hững lạnh lùng y nguyên tập trung vào Mục Trần. Chỉ có điều ở trên bàn tay phủ đầy long lân của nó đã có vài mảnh long lân bị nứt ra, điều đó đã cho thấy công kích ban nãy của Mục Trần cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mục Trần trông thấy nó thì lại rùng mình, công kích khi nãy của hắn ta đã có thể xem là thủ đoạn mạnh nhất rồi, vậy mà cũng chỉ có thể làm cho nó bị nứt ra vài miếng vải, thật sự là quá kém cỏi không như mong đợi. Còn mẹ nó! Mục Trần mím môi chửi rủa, so với Lưu Viêm, cái con quái kim giáp thủ hộ giả này quả là khó nhằn hơn. Kim giáp thủ hộ giả bất ngờ bắn người đi, lướt trên mặt đất, những tảng đá ngổn ngang chắn đường bị ngọn kim thương chỉ thẳng của nó phá nát ra. Lúc này nó mới bắt đầu sử thương hướng thẳng tới Mục Trần, không còn thái độ khinh miệt đối với một con tép riu yếu ớt không có tư cách ngó ngàng tới giống như lúc trước nữa. Đoạn công kích ban ấy đã khiến cho nó phải sửa thang này cho phải phép, xem như là đối xử với một kẻ địch nguy hiểm đã có tư cách. Nhưng mà Mục Trần thì rõ ràng không hề mong muốn nó đối xử đặc biệt với mình như vậy đâu, cho nên lập tức dậm chân nhún mình bỏ chạy nhanh như điện. Cái lúc này mà còn đối đầu trực diện với nó, rõ ràng chỉ có lỗ. Có điều con kim giáp thủ hộ giả lại chẳng hề tỏ ra muốn bỏ qua cho hắn ta, vẫn hùng hổ vác thương xông tới, bất cứ thứ gì ngang đường ở trước mặt đều sẽ bị nó đâm nát ra thành cám. Rồi kim quang trên người nó trở nên sáng hơn, tốc độ cũng tăng lên, tàn ảnh hiện ra liên miên. Mục Trần trông thấy vậy mà biến sắc. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp gia tốc thì không gian ở trước mặt đã bị rách toạc ra, ngọn kim thương không hề ngưng trệ, hung mãnh đâm tới cổ hắn ta. Tốc độ và quỹ đạo cực kỳ hoàn mỹ, Mục Trần nhất thời cũng chỉ biết trơ mắt nhìn mũi thương kia hướng thẳng tới cổ của mình mà không biết làm cách nào để tránh né. Hoảng sợ dâng lên trong trí óc, hắn ta cắn răng lấy tay muốn chụp mũi thương. Trong giây phút này hắn ta cũng chỉ có thể phản xạ như vậy, dù biết rằng trả giá sẽ rất lớn, thế nhưng mà coi bộ vẫn còn tốt hơn là bị xiên cổ họng. Thế nhưng ngay khi bàn tay Mục Trần sắp chạm vào mũi thương, không gian đã đột nhiên biến dạng quỷ dị. Một mũi kiếm thình lình từ đâu đó pha không chui ra, tàn ảnh bảy màu hoa lệ, chính xác vô cùng, hôn một phát ngay vào mũi thương. Một tiếng choang vang lên, ánh sáng bảy màu rực rỡ lấp lánh cả chiến trường. Kim thương run rẩy, kim giáp thủ hộ giả bị chấn động hất văng đi. Kim giáp thủ hộ giả lùi lại cả trăm bước mới có thể đứng lại được. Ánh mắt kim sắc chăm chạp nhìn vào không gian ở trước mặt Mục Trần, nơi đang có một người con gái xinh đẹp vừa xuất hiện. Mục Trần cũng ngơ ngác nhìn lên bóng lưng xinh đẹp kia. Thải Tiêu vẫn đúng là Thải Tiêu, bất quá lúc này mái tóc đen của nàng ta lại đã hóa thành một dải lụa bảy màu cực kỳ lấp lánh. Những sợi tóc sặc sỡ tung bay như cầu vồng ở trên mặt đất, mang theo sự thần bí khó lý giải được. Thải Tiêu nghiêng đầu ra sau, đôi mắt xinh đẹp cũng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, nhìn về phía Mục Trần, dáng vẻ yêu mị càng thêm hút hồn hơn. Cũng không tệ, nàng ta khẽ nói, giọng thanh thúy mang theo chút tán thưởng. Mục Trần có thể ngăn cản được địch nhân đến mức độ này, thật sự cũng đã vượt hơn so với dự đoán của nàng ta một chút. Mục Trần cười méo sạch, ngồi phịch xuống đất cực kỳ thư giãn. Đến lúc này, cơn đau và sự sợ hãi lại trở về, làm cho cả người hắn rụt lên. Tới người rồi đó. Liều mạng vài cái với kim giáp thủ hộ giả đã làm cho máu huyết ở trong người hắn ta đều chảy ngược. Lúc nãy mà Thải Tiêu không kịp thời ra tay, có lẽ bây giờ hắn ta đã bị xiên đem quay trên bếp lò mất rồi. Chỉ tồn ngũ phẩm, cái biệt vẫn quá lớn. Cứ giao cho ta. Thải Tiêu mỉm cười gật gù, rồi nàng ta quay đầu, tập trung đôi mắt bảy màu nhìn về phía kẻ địch. Dường như đôi mắt yêu gì đó hơi hội tụ ánh sáng, rồi thình lình một tia sáng bảy màu từ trong cơ thể nàng ta bộc phát ra. Kim giáp thủ hộ giả gầm lên như dã thú, trực giác đã cho nó biết Thải Tiêu bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều lần, làm cho nó dường như hơi sợ hãi. Trước mắt nó đã phóng tới trước, chiến thương bắn đi như một tia sáng, mang theo uy áp khó hình dung, càng quét thiên địa. Kim quang như có ảnh chân long và chân phượng bay lên trời, uy thế bao phủ khắp nơi. Kim giáp thủ hộ giả lúc này đã dốc tận sức lực. Mục Trần lùi ra xa xa, tập trung run rẩy. Công kích hung mãnh tuyệt luân như thế này, Thải Tiêu có thể chặn được hay không đấy? Trong khi Mục Trần đang nao nao quan chiến, thì Thải Tiêu tóc gió tung bay, ngón tay chỉ ra, một tia sáng trắng nón như ngà voi cùng với một dao động linh lực cực độ nguy hiểm đã phát ra. Thải Tiêu bước liền vài bước, ngón tay đã chạm vào kim thương đang lao tới với khí thế kinh thiên động địa. Ngay lúc đó, bờ môi của nàng hé mở, nàng ta thì thào mà thanh âm lại vang vọng trời đất như sấm rền thiên không. Nhất chỉ thôn thiên. Hết chương 788. Chương 789, Long Phượng Kim Giáp. Ngón tay nhỏ bé ngọc ngà chính diện giao chiến với kim thương hung mãnh mang theo hư ảnh chân long chân phượng đang lao tới vun vút. Ngay tại khoảnh khắc va chạm, trời đất như an tĩnh lại. Mục Trần căng mắt nhìn vào chỗ tiếp xúc, va chạm đáng sợ như thế kia mà lại không hề có một tiếng nổ đùng đùng vang vọng trong trời đất, mà chỉ trông thấy ở đầu ngón tay ngọc ngà của Thải Tiêu một vòng cầu hắc ám đang bành trướng ra. Khối cầu hắc ám đen như mực nhanh chóng bành trướng, trước mắt đã hóa thành một cái hố đen to cỡ trăm trường. Hố đen như đang hút hết thảy tất cả mọi thứ vào không gian bên trong nó, bất cứ vật chất gì chui vào đó cũng đều bị bóng đen hóa tan thành hư vô. Chân long chân phượng gào thét lên, kim thương tăng cao chiến ý như muốn xuyên phá cái lỗ đen không gian, thế nhưng mà mọi công kích của nó cũng chỉ có vào chứ không có ra, hoàn toàn bị hút hết tất cả, không thể nào thoát ra khỏi lực hút kinh hoàng kia. Kim giáp thủ hộ giả cũng phẫn nộ gầm lên, kim quang sáng chói, nó dốc sức làm thêm một lần nữa nhưng mà cũng chỉ tốn công vô ích. Thải Tiêu lúc này dường như đã có thực lực hoàn toàn vượt trội. Cái hố đen từ ngón tay Thải Tiêu bắt đầu xoáy mạnh, kim thương cuối cùng cũng mất hút, hoàn toàn không còn dấu tích nữa. Sau khi đã hút mất kim thương, hố đen đột nhiên thu nhỏ lại trở thành một điểm đen, rồi bất thình lình nó bắn ra nhanh như điện, chui vào dưới trán kim giáp thủ hộ giả. Không hề có một tiếng động, kim giáp thủ hộ giả không người lại, kim quang trên thân thể lúc này vụt tắt như mất điện. Cánh tay phủ long lân vừa giơ lên định tấn công của nó, lúc này đã chẳng thể nào vỗ xuống nữa, cả người ngã rạp xuống mặt đất, dao động linh lực cường hãn hoàn toàn không còn dấu hiệu gì cả. Mục Trần kinh ngạc vô cùng, tuyệt kỹ này của Thải Tiêu quả nhiên là kinh diễm. Thải Tiêu trông thấy kim giáp thủ hộ giả đã ngã xuống, hào quang tan mất, những sợi tóc bảy màu lấp lánh của nàng ta đã trở lại màu đen tuyền mềm mại, đôi mắt bảy màu cũng trở lại bình thường, rồi bất thình lình cả người nàng ta run lên ngã ra phía sau. Một bàn tay nhanh chóng đặt vào lưng đỡ lấy nàng ta, rồi thuận thế ôm luôn cái eo thon gọn mảnh mai. Mục Trần phát hiện ra Thải Tiêu mặt mày đã tái mét, dường như vừa nãy dốc sức tốc sát kim giáp thủ hộ giả bằng cái đòn công kích kia đã cực kỳ hao tổn sức lực. Không sao chứ? Mục Trần lo lắng hỏi. Thải Tiêu khẽ lắc đầu rồi gượng đứng dậy. Mục Trần cũng lập tức buông tay ra, không lưu luyến cái cảm xúc mềm mại sảng khoái làm cho lòng người rùng rẩy kia nữa. Không sao, cuối cùng thì cũng xử được nó. Thải Tiêu thoáng nhìn qua khối kim giáp im ắng trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tuyệt kỹ lúc ban nãy mà còn không giải quyết được, vậy thì hôm nay có lẽ phải rút lui rồi. Mục Trần tiến lên trước, cẩn trọng sờ soạn gõ gõ thử xem còn kim giáp thủ hộ giả này có còn nhúc nhích hay là không. Hắn ta bỗng nhiên giật mình sửng sốt, cầm trên tay bộ giáp, ở bên trong đó đã hoàn toàn chẳng có cái thứ gì, cứ như thể thủ hộ giả đã hoàn toàn biến mất vậy. Thân thể của nó đã bị thôn thiên chỉ của ta ăn mất rồi, Thải Tiêu giải thích. Mục Trần nghe thấy vậy mà lạnh cả gáy. Cái tuyệt kỹ này quá bá đạo, mà lai lịch của Thải Tiêu lại càng khó lường thần bí hơn nữa, lại có thể có được kỹ năng mạnh mẽ tới như vậy. Cái bộ giáp này cũng không hề tầm thường đâu nha. Thải Tiêu nắm tay lại, bộ kim giáp liền bay tới trước mặt nàng ta. Bộ giáp này đúc từ vảy rồng của chân long, độ cứng gác của nó khó mà hình dung được. Ở mặt sau bộ kim giáp còn có hoa văn nhìn như đôi cánh. Bộ kim giáp này hình như dung hợp sức mạnh của chân long và chân phượng. Mục Trần cũng gấp lời, khí tức chân long và chân phượng mà ban nãy thủ hộ giả đã thi triển ra thì ra chính là từ bộ giáp này mà có. Bảo bối à? Mục Trần cảm thán. Long phượng kim giáp có lực phòng ngự cường đại của chân long, có tốc độ chớp nhoáng của chân phượng, cho dù là thần khí thượng đẳng thì cũng chẳng thể bị kịp. Thứ này nếu đem ra ngoài ắt hẳn sẽ khiến cho người ta chém giết tranh đoạt. Người vẫn còn chưa nhìn ra điểm lợi hại thật sự của cái bộ long phượng kim giáp này sao? Thải Tiêu mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy khẽ giật mình. Sức mạnh của chân long và chân phượng giống như thể nước với lửa. Người đã luyện ra ngụy long thể thì hoàn toàn có thể hiểu rõ điều đó. Cho dù ở bên trong long phượng chỉ có tinh huyết của cả hai, thế nhưng mà chúng nó sẽ đấu đá lẫn nhau cho tới khi nào một bên chiến thắng thì người mới có thể hấp thụ được. Thải Tiêu chỉ vào bộ long phượng kim giáp nói tiếp. Nhưng mà thứ này thì lại khác. Nó hoàn toàn có thể dung hợp được hai loại sức mạnh đó với nhau. Ta nghĩ thủ hộ giả bản ấy có thể thi triển ra sở trường của cả chân long và chân phượng. Hắn là cũng chẳng phải vì bản thân nó cao siêu gì cả, mà chính là nhờ vào cái bộ giáp này thôi. Hả? Ý của ngươi là... Mục Trần kinh ngạc, ánh mắt trở nên nóng rực. Không sai. Nếu như ngươi mặc bộ long phượng kim giáp này vào, không chừng có thể hấp thu được cả tinh huyết của chân long và chân phượng. Đến lúc đó, ngươi có thể đồng thời luyện ra được chân long thể và chân phượng thể. Có lẽ nên gọi là long phượng thể cho nó ngắn gọn đi ha. Thải Tiêu cười tủm tỉm. Long phượng thể sao? Mục Trần chép miệng. Điều này quả thật là rất hấp dẫn. Long phượng thiên ba năm nay còn chưa có thiên tài chắc tuyệt nào luyện ra được chân long thể hay là chân phượng thể. Càng chưa hề nghe nói qua chuyện hợp nhất cũng đạt được cả hai. Cái ý nghĩ đó thật sự quá hoang đường. Thế nhưng mà lúc này cái chuyện bất ngờ vô lý đó lại đang hiện hiện ở ngay trước mặt. Hỏi sao Mục Trần không đồng lòng cho được. Hắn ta thở dài một hơi, thoáng nhìn qua long phượng kim giáp, rồi lại nhìn về phía Thải Tiêu, nói ra: Kim giáp thủ hộ giả là do người giải quyết hết mà. Mục Trần cũng không ngu muội tới mức bị vắng đầu. Thải Tiêu nếu không giải quyết cái con quái kia, hắn ta thậm chí còn không đứng được ở đây. Cầm đi đi, cái gì mà nhiều lời như thế. Lúc nãy nếu người không bán mạng ngăn chặn nó lại, ta cũng đâu có thời gian để mà giải quyết nó. Và lại, long phượng kim giáp này tuy rằng hiếm có vô song, thế nhưng mà vẫn chưa tới trình độ mà ta thích. Thải Tiêu cong tay ném bộ kim giáp đến cho Mục Trần, tay phất phất như thể vừa ném đi thứ gì đó tùy tiện đem cho. Quả nhiên là con đại giả có khác. Dù Thải Tiêu nói như vậy, Mục Trần vẫn cảm thán trong lòng, nhưng hắn ta cũng không tỏ ra sĩ diện háo, đưa tay nhận lấy long phượng kim giáp, chân thành gật đầu cảm tạ Thải Tiêu. Lần này đã tạ ngươi, sau này nếu như có gì cần dùng tới thì cứ việc sai bảo ta. Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Thải Tiêu cười mỉa Mục Trần. Bản thân nàng nếu như mà cần cái gì đó, thực lực như Mục Trần lại có thể giúp được hay sao? Bây giờ thì chưa, nhưng mà sau này ai biết được đâu. Mục Trần cũng chẳng chấp nhận, tay vuốt về long phượng kim giáp, mỉm cười sung sướng. Nụ cười bình thản và tự tin của hắn ta lại làm cho Thải Tiêu phải tấm tắc. Nàng ta nhận thấy đó cũng chẳng phải là tự đại, mà là lòng tin tuyệt đối vào chính bản thân mình. Ai mà biết được con ưng non này ngày sau có thể ngạo thị quần hùng hay không. Thải Tiêu nhìn Mục Trần một hồi rồi tự nhiên gật đầu cười nói: Được rồi, lấy một bộ long phượng kim giáp mua một tên cường giả siêu cấp trong tương lai, Coi như cũng có lời đi á. Mục Trần nghe thấy, bỗng dưng xấu hổ cười cười. Cái kiểu hứa hẹn bùn nước bọt như thế này, nếu là người khác thì e rằng chẳng ai tin hắn được. Đã nhận rồi thì cũng nên hưởng thụ chiến lợi phẩm đi thôi. Tài Tiêu hất mặt hướng về tòa Long Phượng Trì siêu cấp với làn nước kim sắc óng ánh ở trên cao, cùng với ba quả cây long phượng hào quang rực rỡ tràn ngập. Tài Tiêu và Mục Trần cùng nhau bay lên, đi tới chỗ cây con, đưa tay định hái. Bất thình lình ngay lúc đó, không gian quanh cây con đã dao động rồi hóa thành một lưới đào quét ngang. Ba quả cây rơi xuống, chui vào không gian biến dạng đó, hoàn toàn mất tích. Biến cố bất thình lình làm cho cả hai người giật mình nổi nóng. Cái gì mà thiên tài long phượng lục cơ chứ, toàn là cái phường chui lùi trộm cắp cá. Tài Tiêu cười khẩy, tiếng cười vừa dứt nàng ta đã biến mất, rồi xuất hiện một chỗ kia trên không trung, trường kình hùng mạnh đập vỡ không gian. Ở bên trong không gian phá toái cũng có một bàn tay vươn ra đối chiến với Tài Tiêu, kinh lực đã chấn cho Tài Tiêu cũng run lên. Sau khi kịch chiến với kim giáp thù giả, nàng ta cũng đã bị suy nhược một chút, nhưng mà muốn cướp đồ ăn trước miệng nàng thì nào có dễ như vậy. Nàng ta lập tức kết ấn, hào quang bảy màu hiện ra, bàn tay cắt ngang không gian. Không gian vỡ nát, bắn ra vài giọt máu. Có cái gì đó sẽ qua không gian với một tốc độ kinh người lao đi vun vút. Tốc độ nhanh tới mức Tài Tiêu cũng nghẹt mặt ra không biết làm gì. Nàng ta nhìn theo bóng người kia đi mất, sắc mặt khó coi vô cùng. Rồi nàng hạ xuống trở lại, xòe tay ra, ở trong tay là hai quả cây long lánh rực rỡ. Bị hắn ta cướp mất một quả rồi. Tài Tiêu hậm hực có vẻ tức tối, rồi đã đoạt lại được hai quả nhưng mà vẫn khó chịu vô cùng. Mục Trần nhìn vào hai quả cây thì thở vào. Cũng may đoạt lại được chính là hai quả chín, quả bị cướp lại là quả non kết trái chưa lâu. Nhìn lại phương hướng đào tẩu của kẻ trộm, cho dù tên kia không lộ mặt, thế nhưng Mục Trần cũng có thể biết rõ thân phận của kẻ đó là ai. Biết được hành tung của hai người, lại có thể im ắng theo sau, lại còn có khả năng cướp đi đồ vật ở trong tay Tài Tiêu. Ở trong Long Phượng Thiên này, ngoài trừ cái tên đệ nhất Long Phượng Lục, có lẽ không còn kẻ thứ hai. Tên đó chắc chắn chính là Thần Cát Phương Nghị. Hết chương 789. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.